Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, mong muốn giống người một dạng sống sót vạn chữ thay mới. Cầu nguyệt phiếu, Bùi Đông tự cung từ thiên tác dùng khâm sai thân phận hạ giang nam. Chuyện này, tự nhiên là lừa không được văn võ bá quan. Bây giờ, tân đế đăng cơ. Hoài đế liền ứng đề nghị của Bùi Đông Tự, khởi động biến đổi chi pháp, muốn biến đổi toàn bộ Đại Khánh Hoàng Triều. Đầu tiên đao thứ nhất, vung hướng về phía Phù Dung Tiên Dầu, cái này đủ để lan đến gần toàn bộ thiên hạ sự tình lên. Phù Dung Tiên Dầu từ khi bị tiên tộc mở rộng vào nhân tộc vực giới, trong nháy mắt liền tràn lan ra, đặc biệt là nhân tộc bên trong một chút đám thương nhân. Ngửi được Phù Dung Tiên Dầu ẩn chứa to lớn kinh tế hiệu quả và lợi ích. Vì vậy, Phù Dung Tiên Dầu to lớn lợi ích, thôi động vô số thương nhân điên cuồng. Các châu các thành, Phù Dung quán vụt lên từ mặt đất. Mỗi ngày đều sẽ thật nhiều bách tính đặt chân đến Phù Dung quán. Bị móc rỗng túi, móc rỗng tiền mồ hôi nước mắt, mà Phù Dung quán sẽ còn cung cấp ký sổ cùng vay. Làm đến vô số người, gia tài tan hết. Cửa nát nhà tan, thê ly tử tán, bạch ngân, hoàng kim, linh tinh trở điên cuồng chảy vào đến này chút thương nhân túi. Mà này chút thương nhân lại hướng tiên tộc đủ mua Phù Dung Tiên Dầu. Tiến tới số tiền tài này, liền cuối cùng chảy vào tiên tộc trong tay. Mà nhất làm cho đám thương nhân điên cuồng là, tiên tộc không cần bạch ngân cùng hoàng kim. Bọn hắn cần có, chính là linh tinh. Mà đám thương nhân để ý là bạch ngân cùng hoàng kim. Có qua có lại dưới, liền tạo thành đáng sợ dây chuyền sản nghiệp. Linh tinh là nhân tộc vực giới chỗ thừa thãi đồ vật. Nội bộ ẩn chứa có linh khí, có thể bị luyện hóa, dùng tới tăng cao tu vi. Nhân tộc vực giới bên trong có đại lượng linh tinh mỏ. Mà những năm này tuổi, rất nhiều linh tinh mỏ đều bị đào rỗng. Đại lượng linh tinh dẫn ra ngoài, rơi vào tiên tộc túi. Phù Dung Tiên Dầu trở thành khiêu động nhân tộc linh tinh mỏ to lớn lợi khí. Mà các châu bên trong, lại số lục châu giang nam thương nhân điên cuồng nhất, từ thiên tắc chỗ Lam Châu. Bởi vì có từ thiên tắc đang chủ trì, Phù Dung Tiên Dầu mở rộng bị áp chế lại. Thế nhưng, những châu khác nhưng không có từ thiên tắc. Trù phú nhất giang nam, tự xưng là phong lưu giang nam, tự nhiên trở thành Phù Dung Tiên Dầu tràn lan nặng khu vực thiên tai. Thậm chí đem hút Phù Dung Tiên Dầu hình thành một cỗ tập tục. Lại thêm lục châu giang nam rời xa trung tâm quyền lực. Thậm chí bởi vì tiền nhiệm hoàng đế yêu thích hút Phù Dung Tiên Dầu, cho nên đối ốc đảo giang nam tiến cống đưa tới đặc thù Phù Dung Tiên Dầu thưởng thức nhất cùng yêu thích. Cho nên, lục châu giang nam Phù Dung Tiên Dầu nước tràn thành lụt. Nếu là đi đến lục châu giang nam trù phú nhất thương lộ bên trên, 10 bước liền có thể thấy một tòa trang trí vàng son lộng lẫy Phù Dung quán. Bùi Đông tự cùng từ thiên tác hạ giang nam đội thuyền chậm rãi dừng sát ở bến tàu một bên. Trên bến tàu, đám người đã sớm bị làm sạch, một chiếc vận chuyển Phù Dung Tiên Dầu đội thuyền đều không có. Ngược lại có thật nhiều ăn mặc quan bào quan viên, vẻ mặt tươi cười ngừng chân tại bến tàu. Mong mỏi cùng trông mong nhìn xem Bùi Đông tự đám người. Cung nghênh hai vị khâm sai đại nhân. Đến giang nam, một vị ăn mặc quan bào, trên mặt mang chất phác nụ cười quan viên, ôm quyền chắp tay. Sau người, từng vị quan sai cũng đi theo chắp tay. Bùi Đông tự cùng từ thiên tắc liếc nhau, mang theo sau lưng khâm sai đội ngũ đi xuống đội thuyền. Tại hạ lục châu giang nam thành thành chủ, Từ Yêu. Thật thà quan viên vừa cười vừa nói, lục châu trấn thủ sứ Uông trấn thủ, đã tại giang nam thành tốt nhất tửu lâu bên trong định tốt bao xương. Quế Xuân lâu tọa lạc sông Hoài sườn bờ, phong cảnh tuyệt đẹp, cũng không ít tài nữ phong tình vạn trùng, thích hợp nhất cho hai vị khâm sai đại nhân bày tiệc mời khách. Từ Yêu mặt tươi cười nói, nhưng mà, không có ai để ý hắn. Từ thiên tắc đối bọn hắn cái gọi là bày tiệc mời khách không có nửa điểm hứng thú. Hắn lạnh nghiêm mặt, quét nhìn liếc mắt bến tàu. Bản quan đã từng tới Giang Nam Thành. Lúc trước cái này miệng hổ bến tàu, vận chuyển phù dung tiên dầu đội thuyền nhiều không kể xiết. Lít nhìn lại, lít nha lít nhít, chấm ngoặc kép, làm sao hôm nay lớn như vậy một cái bến tàu, thuyền không gặp được mấy con. Từ Thiên Tắc nói, Từ Yêu trên mặt thì vẫn như cũ treo cười, lại là không nói lời nào, trong lòng lại là tối thầm. Quả nhiên, như trấn thủ sứ nói, hai vị này không sai, kẻ đến không thiện, đây là dự định đem Giang Nam làm biến đổi vung đao chỗ. Đến mức đội thuyền vì cái gì ít như vậy, còn phải hỏi sao, người Từ Thiên Tắc cái gì tác phong, ai không biết, thấy phù dung tiên dầu liền cùng đốt miếng lửa giống như. Lam Châu phù dung tiên dầu bị áp chế căn bản khuếch tán không ra. Lam Châu không ít thương nhân đều chịu không được, đều di chuyển ra Lam Châu, đặc biệt tới Giang Nam xử lý phù dung tiên dầu sản nghiệp. Thậm chí, Lam Châu đại bộ phận bị Từ Thiên Tắc cản trở dưới phù dung tiên dầu đều vận chuyển đến Giang Nam. Cho nên, Giang Nam đối với Từ Thiên Tắc tên, cũng không xa lạ gì. Vì vậy, đối với Từ Thiên Tắc tính nết cũng biết rất rõ ràng. Thân là khâm sai Từ Thiên Tắc, tự mình hạ Giang Nam, mục đích không cần nói cũng biết, bọn hắn tự nhiên muốn đem kéo phù dung tiên dầu đội thuyền đều đưa ra ngoài. Bùi Đồng tự sờ lấy đao, không nói gì, chẳng qua là bình tĩnh nhìn liếc mắt Từ Yêu. Thân là ngũ hành cảnh võ đạo gia, rất có cảm giác áp bách. Yến hội, đều có ai? Bùi Đồng tự hỏi, vấn đề này, ngược lại để Từ Yêu tinh thần, nụ cười trên mặt sáng lạn. Mặt hướng Bùi Đồng tự nói, đối với hai vị khâm sai đại nhân đến, chúng ta Uông trấn thủ làm vô cùng coi trọng, thậm chí mời Lữ Vương dự tiệc, còn nổi danh đầy Giang Nam từ quốc công, cùng với ốc đảo tiên tộc chú giới sứ. Từng cái danh tự theo Từ Yêu trong miệng lóe ra, mỗi một cái tên, rơi vào Lục Châu Giang Nam đều là có thể chấn động toàn bộ Giang Nam run ba run nhân vật. Tại Hoàng đế tay không pháp sờ đến Giang Nam. Những nhân vật này, chính là Giang Nam nhân vật thực quyền, nắm giữ lấy Giang Nam lớn nhất quyền hành chính. Bùi Đồng tự cùng Từ Thiên Tắc nghe nói về sau, lông mày không khỏi đều là nhảy lên. Từ Thiên Tắc hừ lạnh một tiếng, Bùi Đồng tự thì là nở nụ cười. Tiên tộc chú giới sứ A, chấm ngoặc kép, các ngươi thân vì nhân tộc quan viên, còn cùng tiên tộc chú giới sứ trộn lẫn lên. Các ngươi không biết bây giờ Thanh Châu đang ở bùng nổ thiên tài chi tranh. Thái hư cổ điện bên trong, tiên tộc thiên tài tại đồ sát lấy chúng ta người tộc tuổi trẻ võ giả. Chấm ngoặc kép, Bùi Đồng tự dần dần túc lạnh lên ngữ. Lại là nhường Từ Yêu nụ cười trên mặt hơi ngưng lại. Bất quá, Từ Yêu rất nhanh khuôn mặt khôi phục ý cười. Nhẹ nhàng và miệng nói. Ôi, là hạ quan nói sai. Hạ quan nhận phạt. Đợi lát nữa nhất định trước uống ba chén bị phạt. Nơi nào có cái gì tiên tộc chú giới sứ. Ta đám nhân tộc quan viên cùng dị tộc thù hận khó hóa. Không đội trời chung. Từ Yêu cao giọng nói. Bùi Đồng tự khuôn mặt đạm mạc. Khóe miệng cong lên. A, Từ thành chủ. Dẫn đường đi. Chúng ta vì khâm sai. Đời bệ hạ đi tuần. Nhìn cho kỹ này màu mỡ Giang Nam. Bùi Đồng tự nói ra. Từ Yêu nụ cười trên mặt càng sâu, phảng phất đã sớm chuẩn bị. Bùi khâm sai, không hổ là bệ hạ tâm phúc, bệ hạ trước người hồng nhân. Hạ quan học được, cái kia yến hội bên kia, hạ quan liền thông chi Uông trấn thủ làm rút lui. Bùi Đồng tự nghiêng đầu sang chỗ khác, nghiêng bễ lấy hắn, rút lui làm gì, để bọn hắn chờ lấy. Đợi đến du tuần kết thúc, chén rượu này, chúng ta ăn chắc. Bùi Đồng tự dứt lời xuống, Từ Yêu trên mặt nụ cười đột nhiên cứng đờ. Quế Xuân lâu, tọa lạc tại sông Hoài sườn bờ, nước xanh chảy xuôi, hoa thuyền từ phía trước cửa sổ chậm chậm thổi qua, tiếng sáo, tiếng đàn, thổi tiêu âm thanh, danh kỹ tài nữ sạch diễm giọng hát âm thanh, từ Quế Xuân lâu bên trong phiêu đãng mà ra, quanh quẩn vu Giang Nam thành vùng trời, thật lâu không tiêu tan. Giờ này khắc này, Quế Xuân lâu bên trong lớn nhất bao xương, một tấm to lớn trên mặt bàn, ngồi đầy quan to hiển quý, đều là Lục Châu Giang Nam bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Trấn thủ sứ, quốc công, thành chủ thậm chí, còn có giang nam chư thành bên trong. Tài sản giàu có thương nhân bên trong hào môn vọng tộc tộc trường. Trên bàn bày biện từng đạo đẹp đẽ vô cùng thịt rượu. Nóng hôi hổi tại trên bàn rượu không? Càng là có oanh oanh yến yến. Từng vị khoác lên lụa mỏng. Xinh đẹp vô cùng tài nữ danh kỹ tại bàn rượu sau tư thái xinh đẹp chờ. Những đại nhân vật này. Lẫn nhau cười cười nói nói. Đang trao đổi. Tại trao đổi lấy. Từ quốc công. Ngài đối chúng ta tân đế sở hạ lệnh biến đổi chi pháp có gì kiến giải? Một vị tinh thần sáng láng nam tử trung niên. Cười nhìn về phía bên người vị này chống hổ đầu quải trượng thương phát lão nhân. Lão nhân kia chính là Lục Châu Giang Nam đại danh đỉnh đỉnh Từ Quốc Công. Từ Dưng Tùng, chủ bàn đưa, thì là lưu cho Lục Châu phiên vương. Lữ Vương ngồi xuống, tại Lữ Vương bên cạnh, thì là lưu cho Bùi Đồng tự cùng Từ Thiên Tắc chỗ ngồi. Từ Quốc Công cùng trấn thủ sứ Uông Vệ Hải đều ngồi ở sườn vị. Cho đủ hai vị khâm sai mặt mũi. Lão Quốc Công nắm lên đũa, kẹp một hạt đậu phộng cửa vào, nhẹ nhàng nhai, lắc đầu nói, có thể có ý kiến gì không? Chúng ta mới bệ hạ đăng cơ, nóng lòng làm ra một phiên sự nghiệp đến, vừa vặn Bùi Đồng tự cái này người chỗ đề cập biến đổi chi pháp. Đâm trọt chúng ta hoàng đế trái tim, bây giờ đại khánh, mong muốn biến đổi, nói thì dễ làm mới khó làm sao? Chỉ bằng hắn không quan trọng một cái Bùi Đồng tự. Từ Quốc Công lắc đầu cười nhạo. Đến mức tiêu cấm phù dung tiên dầu cử chỉ. Do Từ Thiên Tắc cái này người dẫn đội. Cũng là đáng giá chú ý. Trong khoảng thời gian này để cho người ta đem Giang Nam phù dung quán đều đổi cái tên. Đều tạm dừng buôn bán. Chờ khâm sai đội ngũ rời đi Giang Nam về sau. Khôi phục lại liền có thể. Bùi Đồng tự vốn chỉ là đấu vũ tràng một nho nhỏ giáo chủ. Bây giờ một buổi sáng đắc thế. Dày vò một phiên liền tự sẽ thối lui. Lớn như vậy Giang Nam. Thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ. Cường long khó ép địa đầu xa. Đạo lý này, đấu vũ tràng xuất thân Bùi Đồng tự sẽ hiểu. Trấn thủ sứ Uông Vệ Hải cũng là cười ha hả. Tự mình rót chén rượu. Hướng phía Từ Quốc Công kính nói. Vẫn là Từ Quốc Công xem thấu triệt. Ngay tại hai người lẫn nhau thổi phồng lúc. Ngoài cửa, một vị người mặc bốn chảo áo mãng bào nam tử trung niên. Khoác lên áo khoác, ngón cái trung sáo lấy một khỏa phỉ thúy ban chỉ. Nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi tới. Cái này người chính là Lục Châu phiên vương Lữ Vương. Có được toàn bộ Lục Châu Giang Nam. Giàu có vô cùng, phú khả địch quốc. Tại Giang Nam quyền thế thao thiên. Tại Lữ Vương bên người, có một vị tiên khí lượn lờ mi tâm có tiên văn thanh niên. Vẻ mặt tươi cười, văn nhã mà nho nhã. Theo vị này tiên tộc chú giới sứ cùng Lữ Vương cùng nhau đặt chân bao xương. Đầy bàn quan viên dồn dập đứng dậy, bắt đầu vấn an. Những cái kia thương nhân gia tộc quyền thế tộc trưởng trên mặt. Càng là toát ra nịnh nọt nụ cười. Lữ Vương trực tiếp vào vị tiên tộc chú giới sứ. Cứ việc trong đôi mắt tràn đầy không lấy vì, đối một chút thương nhân thậm chí khịt mũi coi thường, nhưng vẫn là khiêm tốn cùng đám quan chức chắp tay vấn an. Cuối cùng mới ngồi tại trên ghế ngồi, tiên tộc khắc vào trong xương cốt rối trá. Tại thời khắc này suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn, Bùi Đồng tự cùng Từ Thiên Tắc còn chưa tới. Từ Yêu đi nghênh đón, ấn thời gian để tính, hẳn là đến mới đúng. Lữ Vương dựa vào ghế. Cao mày, đùa bỡn ban chỉ, dưới đáy, mọi người đều là không biết nên trả lời như thế nào. Bất quá, rất nhanh, có tôi tớ từ ngoài cửa phi tốc chạy đi tới, ghé vào trấn thủ sứ bên tai nói vài câu. Cái gì? Bùi Đồng tự cùng Từ Thiên Tắc dự định trước du tuần. Nhường chúng ta chờ, Lữ Vương, Từ Quốc Công đều tại, để cho chúng ta chờ lấy. Hắn thể diện thật lớn. Lẽ nào lại như vậy? Uông Vệ Hải sắc mặt chìm xuống. Lời của hắn vừa ra. Trong giạp bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt dâng lên. Từ Quốc Công sắc mặt cũng không khỏi trở nên khó coi. Bất quá, đều không nói gì. Dồn dập nhìn về phía ngồi tại chủ vị Lữ Vương. Lữ Vương dựa vào ghế. Sắc mặt bình tĩnh. An tĩnh vuốt ve phỉ thúy ban chỉ. Khẽ nở nụ cười. Hai cái tiểu khâm sai. Phổ cũng là bầy không nhỏ. Chờ đã, vậy liền chờ lấy. Bổn vương tại Thiên Khánh Điện bên trên không có cơ hội cùng hai cái này tiểu khâm sai mở mang kiến. Thức một chút, vậy liền tại đây chàng trên yến hội nhận thức một chút. Nếu là đều vui mừng, đó chính là bằng hữu. Nếu không vui mừng, chấm ngoặc kép, Lữ Vương cầm bốc lên ly rượu. Ánh mắt thâm thúy, uống một hơi cạn sạch, cười nhạo, chết tại Giang Nam khâm sai cũng không kém hai người bọn họ. Lời nói hạ xuống, trong giạp bầu không khí lập tức buông lỏng. Mang thức ăn lên, nhanh lên món ăn, chúng ta ăn trước, nhanh, các mỹ nữ tới tiếp rượu. Đến, Lữ Vương, hạ quan kính ngươi một chén. Trấn thủ sứ Uông Vệ Hải cười ha hả, sai người lấy mang thức ăn lên, kêu gọi các danh kỹ tiếp rượu, một bên cho Lữ Vương rót đầy, vừa cười vừa nói, trong giạp bầu không khí nóng bỏng. Lữ Vương một lời nói, trên cơ bản xem như định âm điệu, để bọn hắn trong lòng triệt để trầm tĩnh lại, mà Lữ Vương lại là rất bình tĩnh, bởi vì, chỉ có hắn biết, hoài đế này một tờ biến đổi chi lệnh, tính là muốn đem thiên cho xuyên phá, dù cho hắn Lữ Vương làm lại tuyệt, sau lưng cũng sẽ có người làm hắn chỗ dựa, bởi vì sau lưng có người, cho nên, hắn không kiêng nể gì cả. Thái hư cổ điện, Thiên Kiêu Thành, Phương Chu mở mắt ra, vuốt vuốt mi tâm, một mực đang tiêu hao kinh nghiệm võ đạo, nghiên cứu cùng thôi diễn khí hải tuyết sơn kinh siêu phàm thiên hắn. Chỉ cảm thấy một hồi hoa mắt váng đầu, thông qua nghiên cứu thần ma tiên chúng yêu chư tộc siêu phàm công pháp. Hắn từ từ suy luận ra một chút nội dung, bất quá, rất nhiều chi tiết cần đi qua ngàn vạn lần thôi diễn. Mới có thể thay đổi thực tiễn. May mà Phương Chu có phòng tối, có thể tăng tốc độ thời gian trôi qua. Bằng không hắn đến tiêu hao vô cùng thời gian dài rằng giặc tại thôi diễn lên. Tại truyền võ thư trong phòng duỗi lưng một cái, Phương Chu hành tẩu tại giá sách ở giữa, lật xem một bản lại một quyển sách. Cuối cùng, hắn đi tới bàn bát tiên trước, tọa hạ nghỉ ngơi cùng suy nghĩ. Bây giờ hắn di hồn thần giao đối tượng, phần lớn đều tại Thái Hư cổ điện bên trong. Chỉ có Lý Bội Giáp còn ở bên ngoài giới. Bất quá, Lý Bội Giáp bây giờ tựa hồ thủ hộ tại Hoàng đế bên người. Tạm thời không thể làm quá nhiều sự tình. Phương Chu định tìm mới di hồn thần giao đối tượng. Coi như là thư giãn một tí đi. Mà lại, lần này, Phương Chu không có ý định lựa chọn cố định mục tiêu. Hắn nghĩ thầm một lát sau, dự định ngẫu nhiên lựa chọn di hồn thần giao đối tượng, tới tiến hành một trận di hồn thần giao. Trong nháy mắt thư giãn một tí tinh thần, thanh khói lượn lờ, ở trước mắt tạo thành nhắc nhở chữ viết. Sắp bắt đầu ngẫu nhiên chọn chúng di hồn thần giao đối tượng lựa chọn kết thúc. Có hay không tiến hành di hồn thần giao? Phương Chu lựa chọn xác định. Sau một khắc, ý thức liền xông vào mây trời. Trong nháy mắt đằng đẵng tản ra, ta gọi Lưu Lạc Mai, tướng công của ta là Chi Lâm Y Quán Y Sư, Hoàng Kỳ, chấm ngoặc kép, mấy năm qua này, Chi Lâm Y Quán nhiều rất nhiều đi cầu y bệnh nhân. Bọn họ đều là phù dung tiên dầu hậu hoạn bên trên, phù dung tật. Đi cầu cứu chữa, bọn hắn không có ngân lượng đi phù dung quán hút tiên dầu, cho nên chỉ có thể cầu y. Bọn hắn mong muốn vượt qua cuộc sống bình thường. Lít nhà lít nhít đội ngũ, chật ních y quán cửa lớn, thậm chí mỗi ngày đều có bệnh nhân chết đi. Ta tướng công Hoàng Kỳ thấy thế, lòng mang không đành lòng, cho nên khổ tâm nghiên cứu, cuối cùng nghiên cứu ra trị liệu phù dung tật phương pháp. Ta tướng công tại Chi Lâm y quán bên trong mở giới nghiện khu, trợ giúp chữa trị không ít mắc có phù dung tật bệnh nhân. Bọn hắn hút phù dung tiên dầu ngắn ngủi, cho nên có thể trị tận gốc. Thế nhưng, quá nhiều hút phù dung tiên dầu bệnh nguy kịch người, thì không có thuốc chữa. Chi Lâm y quán vì vậy mà nổi tiếng. Rất nhiều người gia tướng trong nhà hút phù dung tiên dầu bệnh nhân đưa tới. Ta tướng công đều miễn phí vì bọn họ trị liệu. Chấm ngoặc kép, có thể là, chấm ngoặc kép, tháng trước. Giang Nam thành thành chủ từ yêu tiếp kiến tướng công của ta. Ta tướng công đi về sau, liền cũng không trở về nữa. Sống không thấy người, chết không thấy xác, ta tướng công mất tích 3 ngày sau, Chi Lâm y quán liền bị niêm phong, giới nghiện khu cũng bị phá hủy. Chấm ngoặc kép, ta hoài nghi Giang Nam thành thành chủ cùng chào hàng Phù Dung tiên giàu thương nhân hợp mưu. Mưu giết ta tướng công. Dân nữ mong muốn kêu oan, có thể là không chỗ giải oan, có mắt tật dân nữ không chỗ có thể đi, có thể lại không muốn tướng công uổng mạng. Chấm ngoặc kép, dân phụ nghe nói kinh thành phái tới muốn tiêu cấm Phù Dung tiên giàu Khâm Sai đại nhân. Chấm ngoặc kép, thỉnh cầu Khâm Sai đại nhân vì dân phụ chủ trì công đạo. Một gian cũ nát lỗ hổng ngói trong phòng, một vị đầu khỏa vải hoa khăn, gầy như que củi nữ tử, hai con ngươi vô thần, trong miệng tụng niệm lấy, tại trước người của nàng, thì là một vị nghèo túng tuổi trẻ tiên sinh dạy học. Chấp bút trên giấy viết lấy nữ tử hình dáng sách nội dung, chính là nữ tử Lưu Lạc Mai chỗ khẩu thuật nội dung. Tốt, Lưu Thầm, tuổi trẻ tiên sinh dạy học liếm môi một cái, để bút xuống, nói, tạ, nữ tử thận trọng lấy ra một hạt bạc vụn, đưa cho tuổi trẻ tiên sinh dạy học. Lưu Thầm, không cần như thế, lúc trước hoàng sư phó không ràng buộc thay ta trị liệu Phù Dung tật, ta liền đã vô cùng cảm kích. Tiên sinh dạy học vội vàng khoát tay, cự tuyệt lấy tiền. Lưu Thầm thì là một hồi tìm tòi về sau, cố gắng nhét cho tiên sinh dạy học, thu đi, thật tốt sống qua ngày, về sau lấy cái người vợ, Phù Dung tiên giàu, tuyệt đối đừng lại đụng, đó là hại người đồ vật. Lưu Thầm lắc đầu, cất kỹ hình dáng sách, nắm lên trúc trượng, đúng rồi, chuyện hôm nay, tuyệt đối đừng nói với Hoàng Hồng. Lưu Thầm nghĩ đến cái gì, chân thành nói, tiên sinh dạy học cầm lấy bạc vụn, liếm môi một cái, nói, ta biết rồi Lưu Thầm, ta sẽ không nói. Lưu Thầm trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Sau đó, một tay ôm mặc nước đọng chưa khô hình dáng sách, giống như là giấu trong lòng hết thảy hy vọng, thận trọng đi ra phòng ở. Cộc cộc cộc, trúc trượng trên mặt đất gõ thanh âm, vang vọng tại ngõ hẻm làm nền đá tấm ở giữa. Hôm nay, kinh thành Khâm Sai tới chơi Giang Nam. Lưu Thầm tại chợ búa ở giữa, nghe kể chuyện nói cái kia Đại Khánh công báo. Biết được tin tức này, Lưu Thầm liền động tâm tư. Nàng muốn vì chết đi tướng công giải oan, cho nên nàng tìm người quen viết hình dáng sách. Nàng biết Khâm Sai nhóm biết bơi tuần phố dài, đến lúc đó nàng liền sẽ lao ra, đưa lên hình dáng sách. Này Giang Nam thành thiên, quá đen, đen để cho người ta thở không nổi. Tựa như là Lưu Lạc Mai mù con mắt, không nhìn thấy nửa điểm ánh sáng. Nàng trước đó không dám lộ ra, bởi vì tướng công liền là tại phủ thành chủ xảy ra chuyện. Cho nên, nàng không chỗ giải oan. Tìm ai? Tìm trấn thủ sứ. Trấn thủ sứ Uông Vệ Hải cùng người thành chủ kia từ yêu đều là cá mè một lứa. Lưu Lạc Mai một mực kìm nén. Mà bây giờ, nàng cuối cùng đợi đến Khâm Sai đến. Nàng đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào Khâm Sai trên thân. Nếu là kinh thành tới Khâm Sai cũng cùng những thành chủ kia là cùng một bọn. Cái kia Lưu Lạc Mai nhận, nàng thừa nhận, nàng bại bởi cái này hắc ám thế giới. Tại Lưu Lạc Mai sau khi đi, trong phòng hư, cái kia dạy học tượng bắt trong tay bạc vụn, trong đôi mắt tràn đầy vẻ dãy dụa. Hắn sắc mặt tái nhợt, nhún nhún mũi, hắn gần như muốn khống chế không nổi bước tiến của mình. Đi ra phá phòng ở, hướng phía cái kia Phù Dung quán mà đi. Cái kia cỗ khó mà ức chế cảm xúc, từ đáy lòng bay lên. Hắn khống chế không nổi chính mình. Có thể là, nhớ tới Lưu Thầm căn dặn, tiên sinh dạy học đột nhiên đem bạc vụn ném ra ngoài. Hắn nâng lên bàn tay, hung hăng quất vào trên mặt của mình, rút lỗ mũi và miệng đều chảy xuống máu tươi. Trong con ngươi của hắn có điên cuồng, có dãy dụa, có thống khổ. Sau đó, hắn nắm lên một khối vải rách, nhét vào miệng, gắt gao cắn xuống, nước mắt chảy ròng, trôi đầy vải rách, hắn thân thể ngã xuống, cuộn thành một đoàn, thế nhưng hắn không có đi xem đi ở phía xa bạc vụn. Hắn không muốn lại đụng những vật kia, hắn mong muốn một lần nữa trở về cuộc sống bình thường.